Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 482, lần này xem có ai có thể hộ ngươi. Sau một khắc, phô thiên cái địa niết thánh hỏa, tại đối diện mỗi cá nhân trên người, đều đốt lên. Đây đối với niết phía dưới thần thai cảnh cường giả, quả thực là một trận hủy diệt tính tai họa. Đây là cái gì yêu pháp? Diệp Trường Thanh đám người trên mặt quá sợ hãi. Bọn hắn mặc dù là niết cảnh chân nhân, đều là trải qua niết kiếp tồn tại, nhưng khi bọn hắn lần nữa đối mặt này loại quỷ dị vừa kinh khủng hỏa diễm lúc, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút e ngại. Dù sao, năm đó bọn hắn đều là tại một kiếp này dưới hiểm tượng hoàn sinh, trong lòng bóng mờ có thể nghĩ, tại đây niết thánh hỏa phía dưới, cơ hồ mỗi người đều bề bộn sứt đầu mẻ chán, lại có thể là niết thánh hỏa. Lạc Giao nghe được bên cạnh mình vị này cùng nàng đồng dạng là đến từ Lưu Ly Tiên các cường giả, trong miệng lời, đôi mắt đẹp mở lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được lẩm bẩm nói, khó trách, ban đầu ở bí cảnh bên trong, hắn liếc mắt một cái thấy ngay vị kia thiếu nữ thần bí thân phận. Này Lâm Thiên, trên thân sẽ không phải cũng có bất tử phượng hoàng nhất tộc huyết mạch a? Giờ khắc này, Lạc Giao cảm giác mình giống như đã xem thấu hết thảy. Mà lại, tựa hồ cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích thông, vì cái gì hắn va chạm Trường Sinh Tiên Đế vẫn như cũ có khả năng tiêu giao tự tại đi tới. Dù sao, trong truyền thuyết, Trường Sinh Tiên Đế chính là người mang này loại huyết mạch. Mà cái kia tôn bất tử thần hoàng hóa thân thiếu nữ thần bí xuất hiện, cũng đã chứng minh điểm này. Cứ như vậy, nếu như Lâm Thiên thật người mang bất tử phượng hoàng nhất tộc huyết mạch lời, như vậy hắn làm bất tử phượng hoàng nhất tộc, còn lại trên đời này làm số không nhiều hậu duệ, chỉ cần không phải đã làm gì người người oán trách sự tình, Trường Sinh Tiên Đế sẽ không giết hắn, cũng rất bình thường. Bất tử phượng hoàng, nghe nói như thế, Lạc Giao bên người vị kia Lưu Ly Tiên các cường giả trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng nặc mấy phần, đồng thời trong mắt cũng lóe lên một tia lo âu nồng đậm. Ngay từ đầu, các nàng phát hiện Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai cái này người kế tục thời điểm, còn tưởng rằng Lưu Ly Tiên các muốn từ đó thịnh vượng, tương lai thần châu, thậm chí cửu thiên, đều muốn coi bọn nàng vi tôn. Lưu Ly Y chắc chắn lần nữa chiếu rọi cửu thiên, có thể tùy theo thời gian rời đổi, thần châu thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, vô luận là vô song thánh địa thế vô song, cũng hoặc là cái kia Tây Mạc Đại Phạm Phật Tông Phật Tử Không Ngộ triển lộ ra thiên phú, hoàn toàn cũng không thể so Lục Lưu Ly cùng Trích Tiên Tử có kém. Nhất là thế vô song, theo xuất thế bắt đầu, chính là một đường hát vang tiến mạnh, tại Lục Lưu Ly cùng Trích Tiên Tử tiên thể không thể tiểu thành trước đó, còn muốn để lên các nàng một đầu. Cái này khiến Lưu Ly Tiên các cường giả những năm gần đây trong lòng đều rất là biệt khuất. Thật vất vả tìm được tiên thể, vẫn là hai tôn, này loại nghịch thiên khí vận, thế mà còn vô phương độc lĩnh phong tao, hết lần này đến lần khác bị người áp chế, đổi ai, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Mà bây giờ, càng là lại chạy ra một tôn còn sống bất tử phượng hoàng. Đây chính là so với tiên thể, đều càng còn đáng sợ hơn tồn tại a. Lại thêm chi, rất có thể cùng Trường Sinh Tiên Đế, người mang lấy bất tử phượng hoàng nhất tộc huyết mạch Lâm Thiên, ở kiếp này, làm thật có thể nói là thiên kiêu cùng nổi lên. Các nàng Lưu Ly Tiên các, lại cuộc sống về sau bên trong, có thể hay không tiếp tục chiếm cứ ưu thế, thật đúng là khó mà nói. Mà tại Lưu Ly Tiên các cường giả, làm Lục Lưu Ly cùng Trích Tiên Tử hai người tương lai thấy lo lắng thời điểm, Diệp Trường Thanh đám người cũng thoát khỏi niết thánh hỏa dây dưa. Trong mắt lộ ra đáng sợ sát ý, nắm lấy chính mình bản mệnh bảo khí, liền hướng phía Lâm Thiên giết tới. Đến từ Tam Đại Thánh Địa cường giả cùng với Trung Vô Kỳ cũng không có vào giờ khắc này nhàn rỗi, dồn dập thôi động thánh khí, thẳng hướng Tiểu Tuyết. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đối Lâm Thiên sát ý đều đến một loại cường đại trước nay chưa từng có. Hắn bày ra thiên phú cùng thủ đoạn, đã để ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được lo lắng. Phải biết, Lâm Thiên mới là thoát phàm cảnh vương giả a, có thể thực lực cùng thủ đoạn liền đáng sợ như thế. Nếu là lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cái thế giới này còn có mấy người có thể cam đoan triệt để đưa hắn ngăn chặn? Trừ phi thế hệ trước cường giả ra tay, còn tạm được. Có thể bởi như vậy, cái thế giới này trật tự cũng tất nhiên sẽ lần nữa hỗn loạn. Bạch, đối mặt bốn tôn cầm trong tay thánh khí chân nhân hướng chính mình đánh tới, Tiểu Tuyết vẻ mặt không thay đổi, hời hợt phất tay, đánh ra một đạo lại một đạo thần quang. Lực lượng khống chế đều hết sức xảo diệu, mỗi một kích đều tại chân nhân phía trên, hiền giả phía dưới điểm giới hạn lên. Khủng bố như vậy, nhường Tam Đại Thánh Địa cường giả cùng Trung Vô Kỳ trong lòng lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực. Dù sao, thực lực của bản thân bọn họ tại niết cảnh cấp độ này cũng không có đi đến đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể coi là hàng đầu mà thôi. Tại đối mặt Tiểu Tuyết này tương đương với niết cảnh đỉnh phong thiên mệnh chân nhân mới thi triển ra công kích, bọn hắn cho dù là có thánh binh nơi tay chống đỡ vẫn như cũ rất là cố hết sức. Không có cách, thánh binh tuy mạnh có thể cũng cần nhất định linh lực đi thôi động mới được. Này đối với bọn hắn mà nói, không thể không nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ phụ tài. Chớ nương tay, toàn lực công kích, buộc nàng vận dụng thánh cảnh lực lượng. Trung Vô Kỳ lần nữa ngăn lại sau một kích, gan bàn tay hơi tê tê quay đầu hướng phía Tam Đại Thánh Địa cường giả hét lớn một tiếng. Cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tình huống của mình có thể sẽ không thật là khéo. Dù sao, mặc dù đồng dạng là thánh binh nơi tay, nhưng hắn thánh binh lại không cách nào triệt để kích hoạt tồn tại. So với Tam Đại Thánh Địa trên tay, cái kia tùy thời có thể dùng bộc phát ra chân chính thánh uy thánh binh, muốn kém xa, cái này là nội tình chi kém. Giết! Tam Đại Thánh Địa cường giả nghe vậy cũng không do dự, liếc nhau, trong mắt đồng thời lóe lên một tia tàn nhẫn, đồng loạt ra tay, vận dụng bí pháp thúc dục trong tay thánh binh. Một khắc này, Diệp gia phía trên phong vân hội tụ, giữa thiên địa đều tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Xung quanh linh khí bị bọn hắn binh khí trong tay tựa như thôn tính, cướp đoạt lại. Oanh! Hạo đãng thánh uy chấn động cả phiến thiên địa, nhường ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia sấm sét vang dội, thần quang hội tụ mây đen, chỉ cảm thấy mình tại dạng này lực lượng kinh khủng dưới nhỏ bé vô cùng. Cái này là thánh nhân oai sao? Tần Phong kinh nghi bất định nhìn Tam Đại Thánh Địa cường giả, binh khí trong tay bên trong bạo phát đi ra đáng sợ năng lượng, chỉ cảm thấy hai chân đều có chút như nhũn ra. Bạch! Tam Đại Thánh Địa cường giả động tác cũng không có kéo dài, tại thánh binh bị kích hoạt trong nháy mắt lập tức liền hướng phía Tiểu Tuyết đánh tới. Đáng sợ năng lượng hóa thành một vệt ánh sáng tập trung vào Tiểu Tuyết, trong chớp mắt liền hướng phía nàng nhào tới. Mà tại lúc này, Diệp Trường Thanh cũng đảo mắt đi tới Lâm Thiên trước mặt. Tiểu súc sinh, lần này xem còn có ai có thể hộ ngươi. Diệp Trường Thanh dữ tợn cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, trong tay chân nhân bảo khí bị thôi động đến cực hạn. phát huy ra nó chân chính nên có uy thế. Hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp hướng nơi này Lâm Thiên Đầu chém tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Vũ Tông đại trưởng lão cùng Phúc Vĩnh mấy người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.